anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 4, góc truyện audio.com. Nếu có thể ngắn ngủi quên gian khổ trong sa mạc, ba khâu trạng vạng kỳ thực là rất đẹp, nhất là lúc nhìn không trung theo trạng vạng tiến đến không ngừng biến ảo, toàn bộ phía chân trời liền giống như cảnh trong mơ, đẹp làm người ta nghẹt thườn han ca. Theo trên đường mua chú gạo về, đóng hảo cửa, một tay buông xuống khăn che mặt, một tay mang theo giỏ trúc tới trước buồng trong xem tướng công nam nhân chính nhắm mắt ngủ say, đao khắc bàn trên mặt khí sắc hiển nhiên lại so với trước đó vài ngày hảo rất nhiều, nhan ca trong lòng càng phát vui mừng, buông rèm, khinh thủ khinh cước châm gian ngoài trên bàn ngọn đèn. Mới lui đi ra ngoài. Lúc này màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, cửa gỗ vốn im ắng đột nhiên mở ra. Nhan ca không hề phát hiện, nàng chính vội vàng, vừa lựa gạo ngon, lấy lọ sành đựng cơm nguội, xem lửa sắp tắt liền đứng dậy đến trong sân lấy chút củi. Vừa lấy xong củi ai biết còn chưa đi lên hai bước liền nghe thấy. Ba, một tiếng, phía sau nhà bị bên ngoài đá văng, nhan ca phát hoảng, vừa quay đầu lại củi trong tay rơi xuống, thoáng lui về sau vài bước mới ổn định lại. Vốn hàng xóm liền không có lui tới, huống hồ ở đây, trời tối các nhà liền đóng kín cửa không quan tâm đến ai, vậy ba người này là ai? Ôi, lão đại, ngươi xem, đem tiểu nương tử dọa sợ. Một trong ba vị khách không mời, bộ dạng cao lớn tráng kiện Lý Nhị vừa tiến đến liền chặn cửa nhà lại. Cũng không phải nha, lão đại ôn nhu chút mới được tiểu nương tử này ra thịt thùy nộn, không chịu nổi dọa đến. Một tên xấu xí khác Trịnh lão tam theo sát phía sau phát ra từng trận cười dâm đãng. Trước cùng tiểu nương từ gần gũi, thương hương tiếc ngọc một lát mới dễ làm việc. Đi ngươi mẹ nó, nữ nhân lão tử coi trọng, khi nào thì không chiếm được. Tên đầu lĩnh tướng mạo xấu xí hùng hồn nói, chỉ thấy hắn hơn 40 tuổi, một thân trang phục hoang dã, trên lưng đeo một túi nhỏ, bộ dạng đầu trâu mặt ngựa chính một mặt sắc meo meo xem xét nàng, hai chữ. Đáng khinh, không đủ để hoàn toàn hình dung. Nhan ca thấy thế, trong lòng thất kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh xuống chất vấn nói. Các ngươi là người nào? Vì sao xông vào nhà ta? Chấm, mấy người nghe vậy, nhìn nhau cười ha ha, đầu lĩnh xấu nam nhân không có hảo ý phát ra tiếng cười. Hắc hắc lộ ra một ngụm răng nanh lại hoàng lại bao. Lão tử là người phương nào ngươi đều không biết như thế làm sao sinh sống tại ba khâu? Chính là, lão đại nhà chúng ta tên Đao Ba Tài, danh hào như sấm bên tai, có thể coi trọng ngươi chính là phúc khí của ngươi. Không sai, theo lão đại nhà ta, bảo đảm cuộc sống nhà ngươi không lo. Lý Nhị cùng Trịnh lão tam bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về sự tích làm chuyện ác của lão đại nhà mình, chỉ nghe mà trong lòng Nhan ca hoảng hốt, trên mặt huyết sắc mất hết. Cầm đầu Đao Ba Tài vừa mang theo mã bang ở bên ngoài giết người cướp của làm nhất kiện buôn bán xong, trở về đã nghĩ tới đóa hướng dương tiểu nương từ trong nhà này, liền tâm ngứa mang theo hai thủ hạ xông vào nhà. Bà cặp mắt tham lam nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân trước mắt, thấy nàng một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, làn da non mịn, dù chưa tô son điểm phấn, lại vẫn là mi họa như xuân sơn, mắt như thu thủy, lại nhìn eo nhỏ nhắn thướt tha, thôn phụ ba khâu làm sao bì kịp nàng. Ta không biết các ngươi là ai, các ngươi mau đi ra, bằng không ta gọi người đến. Nhan ca bị buộc lại lui về sau, lão tử đã đến đây, sao có thể dễ dàng như vậy liền đi về. Đao Ba Tài cười đến đáng khinh lại càn rỡ. Góc truyện audio.com. Lý Nhị ở bên cạnh đi theo ồn ào nói. Tiểu nương từ muốn kêu ai, sẽ không là tên tướng công sắp đi gặp Diêm Vương của ngươi đi. Tốt à, ngươi gọi hắn đi ra, lão tử sớm một chút đưa hắn thượng Tây Thiên. Ngươi nói bậy, Nhan ca trong lòng vừa tức vừa vội, khả cố tình bị nói trúng tâm sự, trong lúc nhất thời cả người không biết như thế nào cho phải. Nàng một phương diện hy vọng tướng công trong phòng hội nghe được tiếng kêu cứu của mình, nhưng về phương diện khác nghĩ đến tướng công thương thế còn chưa khỏi hẳn, bản thân hắn còn khó bảo toàn, sao cứu được nàng. Ha ha ha, sợ hãi, Đao Ba Tài thấy nàng vẻ mặt sợ hãi, càng đắc ý thân thủ cởi bỏ dao nhỏ trên lưng, lộ ra một bao bạc trắng, bừa bãi nói. Lão tử có nhiều nhất là bạc, ngươi nếu theo ta tất cả này đều cho ngươi. Ngươi mơ tưởng, Nhan ca cặp mắt hắc bạch phân minh tràn đầy hoảng hốt, nàng không dám quá lớn tiếng, đè thấp thanh âm quát. Ngươi đừng qua đây, lão tử không đi qua, như thế nào cùng tiểu nương tử thân cận. Đao Ba Tài dâm ô nói, tiểu nương tử cũng là gả cho người, biết nhân sự, chỉ cần đem lão tử hầu hạ thư phục, nghĩ muốn cái gì đều được a, ngươi câm mồm. Nhan ca âm thầm cắn chặt răng, toàn thân không thể tự chế run run, thật sâu hút hai khẩu khí, mảnh khảnh ngón tay nắm chặt. Ngươi dám lại đây, ta liền cắn lưỡi chết cho ngươi xem. Ha ha, tự tử. Đao Ba Tài như là nghe được một cái chuyện đáng chê cười, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười to, Lý Nhị cùng Trịnh lão tam cũng đi theo một trận cười to. Nhan ca gặp ba người kia hướng chính mình càng ép càng gần, không tự chủ được lui về phía sau, toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Đao Ba Tài tiếng cười nhất chỉ, hung tợn nói. lão tử muốn nhìn thế nào cái biện pháp. Hắn vừa nói vừa mạnh hướng Nhan ca đánh tới, không ngờ đến thân thể nhỏ bé kia linh hoạt tránh thoát được hắn. Nhan ca một cái lảo đảo, thân thể nhỏ bé mất đi thăng bằng sắp té ngã, lại rơi vào trong một thân mình cường tráng, cái eo nhỏ bị một vòng tay ôm lấy. Nam nhân đương ra trong phòng, liền như vậy xuất chướng. Vẻ mặt của hắn thập phần chấn định, cũng không có nửa câu vô nghĩa, thậm chí hoàn toàn không sợ hãi, vì sao trong nhà mình xuất hiện ba tên hung thần ác sát, chính là thân thủ đem Nhan ca đang sợ hãi ôm qua, dò xét một chút nàng hay không bị thương, sau đó mới ngẩng đầu hướng Đao Ba Tài liếc mắt một cái. Ánh mắt mặc dù mát rượi, lại đủ để đem người đóng băng. Đám người Đao Ba Tài tự hồ không dự đoán được có cái nam nhân sẽ đột nhiên theo trong phòng đi ra, lúc này dừng lại bước chân, híp mắt một bên đánh giá, một bên thương lượng nổi lên đối sách. Tướng công ngươi thế nào đi ra, mau trở về trong phòng đi. Nhan ca không kịp thở, mạnh theo nam nhân trong lòng tránh ra, xoay người phản che phía trước hắn, mở ra song trường dũng cảm giống như gà mái che chở gà con, một bộ rõ ràng nghĩ, cho dù không cần tính mạng cũng không cho ác đồ gây bất lợi đối với trượng phu. Nam nhân nhíu mày, trong mắt có vài phần kinh ngạc, còn có vài phần nghiền ngẫm, hắn có thể tinh tường cảm giác được che chở ở phía trước hắn thân thể bé bỏng run lên. Ngay cả là như thế này, còn đang suy nghĩ bảo hộ hắn. Ngươi không sợ sao? Hắn ở nàng bên tai hỏi nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Nhan ca không được run run, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, một đôi thủy mâu trừng to chính nhìn chằm chằm kẻ xấu cách đó không xa, vừa nghe đến thanh âm nam nhân, lập tức quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cực thành thật nhỏ giọng nói. Ta sợ, ta rất sợ. Sợ à, nam nhân lặp lại một câu, tuy rằng tâm tính hướng đến cẩn thận trầm ổn, không cười không nói, nhất thời cũng cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi còn chắn đằng trước làm cái gì? Cho dù sợ ta cũng sẽ không làm cho người xấu này làm bị thương ngươi. Trong mắt là kinh hoàng vô số, nhưng mục đích thực rõ ràng chính xác không hề chần chờ. Nga, này lại là vì sao? Nếu ngươi bị bọn họ hại chết ta còn là hội. Sẽ bị, như vậy, nàng hoàn toàn không nói được người giận dữ mà kiều nhan ửng đỏ, xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển qua đi tạm dừng một chút mới tiếp tục nói. Ta nếu là bị như vậy, còn thế nào sống? Phụ chân danh tiết, sĩ trọng liêm sĩ, từ xưa nữ tử danh tiết liền so với tính mạng còn muốn trọng yếu, nếu là bị ác nhân làm bẩn kia nàng chỉ có đường chết. Nam nhân mâu quang lược liễm, tựa hồ có chút thất vọng. Kỳ thực tiểu nữ nhân còn chưa nói xong, lại gọn gàng ngồi ở trên đất nhặt khúc gỗ, khoa tay múa chân một chút, cảm thấy không vừa tay liền ném, lại lần nữa tìm một khúc cây khác, đứng dậy trở thành vũ khí giơ lên cao ở giữa không trung, tiếp tục suy một ra ba nói. Nói sao tướng công, nếu có chút cái không hay xảy ra ta tự nhiên cũng là không sống nổi, còn không bằng trước cùng người xấu đồng quy vu tận, ít nhất ngươi. Ngươi có thể sống nha. Không sai, phu làm thê cương, quân vi thần cương, cứ việc trong lòng nàng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là nàng là thật tâm chân ý muốn cùng tướng công bạch đầu giai lão tương kính như tân, hắn nếu đã mất ba khâu nơi này như thế hiểm ác, nghĩ đến nàng vẫn là chỉ có. Tự sát bỏ mình, cùng hắn chôn theo, dù sao thế nào đều là chết còn không bằng rõ ràng chút. Tâm ý mặc dù đã quyết, khả còn chưa có nói xong, tiểu thê tử của hắn đã bắt đầu không tự giác hấp mũi, phát ra nho nhỏ thanh âm nức nở, làm như nghĩ đến thảm trạng trước khi chết của phu quân. Nghe được cuối cùng câu nói kia, con ngươi đen của nam nhân trong khoảnh khắc sáng ngời, lại trở nên ưu ám thâm trầm, môi hơi hơi gợi lên, hắn ánh mắt nặng nề nhìn bờ vai đơn bạc của thiên hạ phía trước, vẫn như cũ người sợ hãi mà run run, lại nghĩ như thế nào bảo hộ hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, tựa hồ có cái gì này nọ ở trong lòng bắt đầu khởi động, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lại như chim ưng sắc quét về phía một đám kẻ xấu đáng khinh. Như vậy thời gian dài, tiểu nương tử của hắn tỉ mỉ chiếu cố hắn, không rời không bỏ, hắn nhân dưỡng thương mà luôn luôn đóng cửa không ra, nguyên lai bên ngoài còn có nhiều như vậy ánh mắt dâm mị thèm nhỏ dãi tiểu thê tử như hoa như ngọc của hắn. Nam nhân bất động thanh sắc đốc hạ mày, đáy mắt nhanh chóng nổi lên gió lốc. Hắn vốn định mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, tại tiểu địa phương này dưỡng hảo thương sau lại có kế hoạch chu toàn, nhưng là lúc hắn bị tiếng vang ngoài phòng bừng tỉnh, khi trong tai nghe thấy đạo tặc Mã Bang ôm ngôn uế ngữ, tiểu nương tử của hắn rõ ràng sợ hãi lại tận lực đè thấp thanh âm, liền rốt cuộc ngồi không yên. Hắn biết nàng là ở bảo hộ hắn, mặc dù bị nội thương rất nặng, vẫn dư dã đối phó đàn tiểu lâu la này, những người đó nếu là vẫn muốn chết, hắn cần gì phải lòng từ bi. Tướng công, ngươi mau vào đi nha. Gocchuyenaudio.com. Tiểu nữ nhân thiện lương còn đang càng không ngừng thúc giục hắn. Người vào trong nhà đi, đem cửa đóng lại, không cần đi ra. Hắn dắt tay nàng, lấy đi khúc gỗ trong tay nàng, đối nàng hơi hơi cười cười. Chuyện nam nhân, nữ nhân không cần nhúng tay. Nhan ca thở hốc vì kinh ngạc ngây ra như phỗng xem hắn đem. vũ khí, bị rơi trên đất. 3. Phát ra tiếng vang, mắt hoàn toàn choáng váng. Nghe lời, đừng cho ta phân tâm. Con ngươi đen của hắn tựa hồ muốn vọng tiến trong lòng nàng bình thường. Nhan Ca thẳng lăng lăng xem hắn, tiếp theo giây lát, hai chân lại làm như cũ phục đùng trước lý trí, chạy nhanh vào trong nhà. Phanh, một tiếng đóng chặt cửa. Phía sau lưng gắt gao để ở ván cửa, Nhan Ca trong lòng nổi lên một trận chua xót, nếu nhớ không lầm tướng công vẫn là lần đầu đối chính mình cười đâu. Như vậy người cương nghị nghiêm túc một khi cười rộ lên, bộ dáng nhu hòa lên, thật sự là đẹp mắt nhưng là... Nhưng là hắn lập tức sẽ gặp đến nguy hiểm, Nhan Ca chỉnh trái tim lập tức lại lâm vào giày vò, phòng trong tối đen càng tăng nổi sợ hãi của nàng, gắt gao nhắm mắt lại, nhậm nước mắt che kín đôi má. Ngoài phòng, ánh trăng giống đem lưỡi liềm bắt tại vô tận bầu trời, nho nhỏ sân, mặc dù đã là nguy hiểm gần kề, nhưng ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Lão đại, xử lý hắn. Lý Nhị Dược Dây nói. Lão đại, chúng ta động thủ đi. Trịnh Lão Tam khẳng định nói. Mã Bang Toàn là tên liều mạng, giết người chưa bao giờ cho là hồi sự, Đao Ba Tài lại mất điếc tai ngơ, tầm mắt gian định theo bị ném xuống củi lửa chuyển rời đến trên thân nam nhân, phút chốc phát ra hung ác âm hiểm cười. Hắn nhưng thật ra một chút cũng không dự đoán được trượng phu kia của tiểu nương tử đúng là bực này khí độ, tuy rằng chính là một thân đơn giản huyền y, cả người cũng là anh khí bức người, khí vũ hiên ngang, tướng mạo cũng ngày thường đường đường chính chính, mày kiếm lệ mâu, mũi cao thẳng, tóc dài chưa bới còn dẫn theo vài phần hương vị sơ cuồng. Thấy thế nào cũng không giống quỷ bệnh lao sắp xuống mồ. Ngược lại với ánh mắt sắc bén bên này đảo qua, Đao Ba Tài sẽ không tự giác rụt cổ, lạnh vèo vèo, dường như quanh thân nam nhân kia đều mang theo khí thế nghìn trượng vương khí. Bất quá nói trở lại, có thể ở trong đám ác nhân Ba Khâu trở thành nhân tài kiệt xuất, Đao Ba Tài cũng không phải tiểu lâu la dễ dàng bị dọa, muốn hắn buông tha con vịt đã tới miệng lại bay, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không cam lòng, huống chi trước mắt nam nhân không phải còn mỗi ngày uống thuốc dưỡng bệnh sao. Lại nhìn hô hấp của hắn không xong, hiển nhiên nội lực bị hao tổn, nói không chừng là cái thêu hoa trên gối, huống chi, ba đánh một thấy thế nào đều phần thắng 10 phần. Kết quả là khai chiến, bang bang, loảng xoảng, a, nhỏ nhỏ trong viện tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đêm ám phong tật tựa hồ lại nổi lên xa xương, bốn người càng đấu càng kịch liệt, bóng người vây quanh phủ vào nhau. Nhan Ca nhanh chóng lau đi nước mắt, xoay người ghé vào cánh cửa theo trong khe cửa hướng ra ngoài xem, nhưng là bóng đêm rất tối, mặc cho nàng như thế nào dụi mắt nhìn xem cũng không quá rõ ràng, nhưng nghe này tiếng vang, trái tim nhất thời bang bang đập mạnh. Nàng giống như đã ngửi được hương vị máu tươi chính. Tích táp, rơi xuống, nàng dường như có thể nhìn đến bên ngoài giọt giọt chất lỏng văng khắp nơi, máu loãng tựa như hồng mai trên giấy vẽ loang lỗ trong óc của nàng. Tiếp theo, răng rác, góc truyện audio.com. Một tiếng, thanh thúy tiếng xương gãy vụn truyền lại sau đó. Đông, một tiếng, có vật nặng ngã xuống đất tựa hồ có người bị đánh ngã. Sẽ là tướng công sao? Nhan Ca cả trái tim đều trầm xuống. Tướng công thương thế vốn sẽ không hoàn toàn hảo, lại là ba tên kia đánh một cái, chỉ sợ. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Nhan Ca nghĩ đến điều này, chỉ cảm thấy cả người chút khí lực cũng không có, không dám nhìn tiếp, lại càng không dám nghe thêm, hai mắt đẫm lệ mơ hồ xoay người, thân mình bé bỏng nghiêng ngả lảo đảo hướng cái bàn chạy đi, hai chân cơ hồ đều là nhuyễn. Tay nhỏ bé không ngừng phát run nắm lấy mép bàn, lung tung ở trên mặt bàn sờ soạng. Không thể lại ngồi chờ chết kia, chỉ có đường chết một cái, nàng nhất định phải đi giúp tướng công, cho dù dùng mệnh này, nàng cũng không thể lại làm cho tướng công bị thương, như vậy. Như vậy hắn khẳng định sẽ chết, ngón tay trắng nõn cầm lấy con dao, Nhan Ca cắn răng một cái, mở ra cửa nhà liền hướng bên ngoài chạy đi, ngoài phòng tình hình lại cùng Nhan Ca sở liệu một trời một vực. Ba người liên thủ đối phó nam nhân, nguyên tưởng rằng hội không cần tốn nhiều sức, ai biết được Đao Ba Tài cũng là từng trải việc đời, vừa ra mấy chiêu, liền thầm kêu không ổn. Nam nhân này võ công không thấp, hơn nữa chiêu thức quái dị, vùn vụt như nhạn múa tựa như du long, có vài phần giống Tây vực lại cùng. La Tang Vương, tại Tây vực người cầm đầu nhóm Lạt Ma khác xa một trời một vực, thật sự là không thể nhìn ra người rốt cuộc ở phương nào. Ba người một mặt đau khổ chống đỡ, một mặt thầm khen may mắn, đối phương hiển nhiên từng trúng cực độc, nếu không phải bởi vì cái dạng này, bọn họ ba người căn bản là tiếp không được mấy chiêu. Quả nhiên, ngực Lý Nhị lại trúng một chưởng nam nhân. A kêu rên một tiếng, phun ra một mồm máu ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không biết sống hay chết. Trịnh Lão Tam thấy thế mặt lộ vẻ e ngại, liên tiếp bại lui, mà Đao Ba Tài đã gãy vài cái xương sườn. Hắn đang ở thẹn quá hóa giận, hiện thời vừa thấy Nhan Ca theo trong phòng chạy đến, liền lập tức hướng nàng nhào tới. Tiểu tiện nhân, tới đúng lúc, ngươi vừa không sợ chết, lão tử trước hết đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nhan Ca không kịp trốn tránh, hoặc là nói nàng căn bản là không nghĩ né tránh, liền bị Đao Ba Tài một bàn tay hung hăng nắm chặt cổ. Ngô, một trận đau nhức đánh úp lại, máu nhất thời nảy lên đỉnh đầu, nàng há mồm dồn dập hô hấp, mãnh liệt đau đớn quả thực làm nàng ý thức hoảng hốt. Đáng chết, buông ra nàng, nam nhân vạn vạn không dự đoán được tiểu nữ nhân sẽ ở giờ phút này chạy đến, Tuấn Dung xẹt qua hiếm thấy hoảng hốt tâm quính lên, động tác trên tay lại là mau không thể tưởng tượng, tay trái một trường đem Trịnh lão tam văng ra xa mất trượng, tay phải nội lực cuồn cuộn, phản thủ chém ra một đạo trường phong hướng sau lưng Đao Ba Tài chụp đến, chỉ nghe Đao Ba Tài. Nha, một tiếng kêu, hai tay buông lỏng, buông ra Nhan Ca. Làm nhìn đến gương mặt Đao Ba Tài vặn vẹo, ngực rõ ràng cắm một con dao, nam nhân trong lòng hơi kinh ngạc. Tiểu nữ nhân tay trói gà không chặt không sợ chết lao tới, đúng là tưởng cứu hắn. Dũng khí của nàng là từ đâu ra, thậm chí nàng vừa rồi chút nữa đã bị bóp cổ chết. Trên đời, làm sao có thể còn có như thế ngốc nữ nhân, góc chuyện audio.com. Nhỏ nhỏ sân lâm vào triệt để tĩnh mịch, mùi máu tươi buồn nôn lan tỏa, không ngừng tản ra, còn có gương mặt dữ tợn của Đao Ba Tài trước khi ngã xuống đất trừng mắt chính mình. Đối với trong mắt Nhan Ca tựa như ác mộng, khụ, khụ, nàng không được ho khan, rốt cuộc chống đỡ không được, hai đầu gối mềm nhũn, cả người không khí lực ngồi phịch xuống. Nam nhân đã nhanh chóng đi tới, giang ra cánh tay đem nàng ôm chặt lấy. Đừng sợ, không có việc gì. Hắn ở nàng bên tai lẩm bẩm, bàn tay to vuốt ve thân thể mềm mại trong lòng không ngừng run lên, đáng thương bé, hiển nhiên bị sợ hãi. Nhan Ca từng ngụm thở phì phò, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu, mở mịt mắt to nhìn nam nhân gần trong gang tấc có chút ngơ ngác, thân mình lại run càng thêm lợi hại. Hiện tại không có việc gì, nam nhân không được trấn an, bàn tay to đem một đôi tay mềm chặt chẽ ôm lấy nàng. Đôi tay nhỏ bé này của nàng, trắng noãn thon dài, mềm mại không xương, đầu ngón tay bởi vì cần lao làm việc mà hơi thô ráp. Đôi tay này khéo léo, hội nấu ra ăn ngon đồ ăn, hội thêu ra trông rất sống động tranh thêu, hắn nghĩ nàng hẳn là còn có thể viết văn tự rất tốt, cũng họa một bức hảo họa, nhưng là hiện tại lại để phòng vệ, nắm thật chặt mặc hắn thế nào dỗ cũng không chịu buông ra. Ngoan, xem ta, hiện tại không có việc gì, yên tâm, hết thảy có ta ở đây. Nam nhân thanh âm trầm thấp thuần hậu hơn nữa vô cùng ôn hòa, dường như có thể cho nhân một loại lực lượng vô hình. Đêm vẫn như cũ thực tối, chung quanh cảnh vật đều mơ hồ không chịu nổi, Nhan Ca lại có thể rõ ràng nhìn đến thâm thúy đồng tử của nam nhân, mang theo hào quang lo lắng, xem, mâu quang của nàng có chút tan rã, thoáng chốc óng ánh trong suốt nước mắt đột nhiên liền đổ rào rào chảy xuống. Muốn khóc liền khóc ra, đừng nghẹt ân, nam nhân thanh âm càng thêm ôn nhu. Ồ, cố gắng đã lâu, Nhan Ca cuối cùng tìm được thanh âm thuộc loại chính mình, cũng là ngay cả khóc đều có vẻ tâm lực lao lực quá sức, chỉ có thể nức nở như con mèo nhỏ. Bàn tay to thương tiếc nâng lên gò má mềm mại của nàng, chậm rãi gần sát, nam nhân hôn lên một chút, đôi mắt nước mắt không ngừng, cuối cùng hôn đến môi đỏ mọng của nàng đang nức nở, nhẹ nhàng mà hôn lên. Ngọn đèn trên bàn lại bị thắp lên, tiểu nữ nhân tự tay giết người mà sợ hãi, ở trên giường mệt mỏi đến cực điểm mê man đi qua, nhưng cũng không an ổn, phấn bạch thanh tu mũi vẫn là hồng hồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc nhỏ. Nam nhân luôn luôn canh giữ ở một bên, chợt nghe đến ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến vài tiếng mỏng manh rên rỉ, lập tức mi phong thúc khóa. Hắn đứng dậy, thong thả bước đi ra khỏi phòng, dọc theo bậc thang đi bước một đi tới trong sân, liếc mắt nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống ba người, lãnh mâu đột nhiên vừa truyền. Diễn xem xong, hắn ánh mắt dùng mình, hàn quang lợi hại bắn về phía đầu tường. Còn chưa cút xuống đây. Tiếp theo, một đạo bóng dáng lén lút theo đầu tường nhô ra, bản. Một chồng thanh đau kêu, lăn xuống dưới, nguyên lai là cái thư sinh nghèo túng xấu xí cao cao gầy gầy. Hơn phân nửa buổi tối, luôn luôn ghé vào đầu tường xem náo nhiệt, cuối cùng là bỗng chốc kéo gần lại khoảng cách. Vị này đại hiệp đại danh Phùng Tất Thư, người Giang Nam, người này ở trên giang hồ có chút danh tiếng, võ công không kém, lại có cái ham mê khiến người trong giang hồ chê cười là mê đánh bạc nhưng tài vận cực kém. Góc chuyện audio.com, Phùng đại hiệp phải nói là vận kém đến nhất tuyệt, chỉ cần là vào song bạc vô luận cùng người đánh cuộc gì, uống rượu, xúc sắc kỳ nghệ, bài cửu, võ công thi từ thi hỏa. Liền không có một lần không thua, nhưng cuộc đời hắn liền thích cùng người đánh đố, bởi vậy mọi người gọi hắn một biệt hiệu. Phùng đồ thất bại, Phùng đại hiệp cũng không thấy nhục nhã, vẫn ôm lấy cuộc sống nghèo túng qua ngày. Nửa năm trước Phùng Tất Thư thiếu nợ bỏ trốn đến Ba Khâu này tránh nạn, thật vất vả qua đoạn ngày yên tĩnh, không ngờ hôm nay trời vừa tối, cách vách bắt đầu có tiếng kêu chém giết, làm ầm ĩ đến hăng say, bỗng chốc đem Phùng đại hiệp còn tồn chút khí khái giang hồ sôi nổi lên, vì thế mạo hiểm sinh mệnh ghé vào đầu tường nhìn hơn phân nửa đêm, một bên xem một bên cảm thán. Đao ba tài ác danh sớm có nghe thấy, tâm ngoan thủ lạt đến làm người ta giận sôi, thuộc loại nhân vật Phùng Đại Hiệp ở Ba Khâu ngẫu nhiên gặp được phải chạy nhanh trốn tránh, ai biết hôm nay buổi tối, nhưng lại hội đã đánh mất tính mạng. Ai, nói đi nói lại, đều là nữ nhân chọc họa nha. Tiểu nương từ nhà cách vách ngày thường nghiên nghiên khéo khéo, xem giống như nụ hoa nhỏ, hắn bình thường không có việc gì thường ghé vào đầu tường nhìn trộm mấy lần, ai làm cho chính mình đã già như vậy còn chưa có cưới thê từ đâu. Không giống Đao ba tài kia cho rằng tướng công người ta là kẻ dễ bắt nạt, ngông nghênh tìm tới cửa, cái này chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu đi. Phùng Tất Thư Đại Hiệp đang ở tự mình may mắn, thình lình đã bị nam nhân của tiểu nương từ lạnh quát, lúc này sợ tới mức rớt xuống đầu tường. Lần này đúng là sẽ chết không từ tệt, thế nào lại rớt xuống sân nhà người ta, thậm chí hắn còn không kịp có động tác gì, đã bị một đạo bóng dáng sắc bén cắt đứt đường đi. Ôi, Phùng Đại Hiệp ôm mông ngã đau, nhất lăn lông lốc theo trên đất đứng lên, quỳ hướng đối phương liên tục thở dài, chỉ kém không có đương trường khóc ra. Vị này Đại Hiệp, Phùng Tất Thư ta thề với trời, nhất định sẽ không đem chuyện đêm nay chứng kiến hết thảy lan truyền đi ra ngoài, nếu có làm trái lời thề, chắc chắn sẽ chịu ngũ lôi oanh tạt sau khi chết nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Nam nhân lại không để ý tới hắn, ngược lại xoay người đi hướng ba người đang nằm trên mặt đất, có hai cái hiển nhiên đã chết, cũng còn lại cái chưa chết nhưng chỉ có nửa hơi tàn Đao ba tài. Chỉ thấy nam nhân cực tao nhã nhất liêu y bào, nâng lên một cước liền ngay bụng của Đao ba tài. Gì, đây là muốn, không đợi Phùng Tất Thư nghĩ rõ ràng, bỗng nhiên nhìn thấy theo nam nhân kia dùng sức, Đao ba tài trong miệng đột nhiên phun máu tê tê từng ngụm như phun nước giếng, tiếp theo run rẩy cuộn mình đứng dậy, cuối cùng hô hấp cũng đình trệ. Trời ạ, nam nhân hảo ác, Phùng Tất Thư lập tức hết hồn hiểu được, vài người này, những người này sợ đến chết cũng không biết chết như thế nào đi. Mã bang phần đông huynh đệ toàn làm chuyện xấu, nếu bọn họ biết lão đại bọn họ đã chết chỉ sợ chấn nhỏ này gà chó không yên đi. Tướng công tiểu nương từ tuy có một được một thân võ công thâm sâu khó lường, nhưng mãnh hổ khó địch đàn sói, chỉ sợ tại Ba Khâu này lại không thể sống nổi nữa. Vấn đề là chính mình cũng thấy đến này hết thảy. Sẽ không bắt hắn diệt khẩu đi, góc chuyện audio.com, mồ hôi một giọt như mưa chảy trên mặt Phùng Đại Hiệp, Phùng Tất Thư Đại Hiệp nháy mắt ngừng lại hô hấp, e sợ thanh âm lớn một chút chọc đối phương tức giận. Ngươi nghe rõ ràng, cho ngươi hai lựa chọn, nam nhân bỗng nhiên mở miệng, cái gì lựa chọn, Phùng Đại Hiệp tâm run lên, bắt đầu lắp bắp, thứ nhất, nam nhân nhếch khóe môi, lộ ra một chút tàn khốc ý cười. Tự mình kết liễu ta liêu ngươi toàn thi, à, không, không, không. Phùng Tất Thư đầu lắc nhanh, vội vàng hỏi. Vậy còn thứ hai đâu? Nam nhân nâng tay, hướng hắn ném qua đồ vật, cầm lấy nó, đến tông đài phủ của Ô Thác. Phùng Tất Thư cầm đồ vật trong tay nhìn xem, nguyên lai là chính lệnh bài có khắc hoa văn kỳ quái. Làm cái gì? Ngươi mang theo lệnh bài tự nhiên sẽ có người tiếp đón ngươi, ngươi chỉ cần báo cho đối phương biết nơi ta ở. Phùng Tất Thư gật đầu, nghĩ nghĩ, lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Các hạ chẳng lẽ không sợ ta ở nửa đường vụng trộm bỏ trốn? Nam nhân mỉm cười, con ngươi đen phá lệ lãnh khốc. Ngươi thử xem, cái gì? Phùng Tất Thư sửng sốt, ngươi có thể thử xem ta có hay không có bản sự đem ngươi tìm ra. Nam nhân khuynh thân về phía trước, môi mỏng nhất câu, làm người ta không rét mà run, nguy hiểm tươi cười, gằn từng chữ. Nhưng là ngươi trước nhớ kỹ, nếu bị ta tìm được ta có ít nhất 100 phương pháp cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi là người nào? Phùng Tất Thư sắc mặt trắng bệch thanh âm run run hỏi. Ngươi là, người Ô Thác Vương triều sao? Cùng người Ô Hoàn tính tình bạo ngược, lòng tham không đáy bất đồng, người Ô Thác là thắng tắc có thưởng, bại tắc lĩnh tội, giả dối đa đoan, ở bề ngoài cùng Trung Nguyên hảo hữu, liên tiếp bày ra thiện ý, nguyện cùng hoàng thân quốc thích triều đình thông hôn. Hơn 10 năm tiền, hoàng đế Trung Nguyên không nghi ngờ có trá, một đạo chiếu thư giáng chỉ thư hôn, trong đó anh dũng thiện chiến nhíu nhượng thái thú Đồng Châu cưới chi nữ thân vương của Ô Thác Vương triều, Đài Nhã công chúa, sau hôn phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh. Bất quá ngắn ngủn mấy năm, Ô Thác đột nhiên thất tín, phát binh tấn công Đồng Châu, nhiếp nhượng bất hạnh từ trận, Đài Nhã công chúa tình thâm ý trọng, sau khi nhận được hung tin, liền đem nhi từ 7 tuổi giao cho tỷ nữ thân cận, liền tự tử cùng phu quân mà thác. Đến nay, thảm trạng Ô Thác huyết tẩy Đồng Châu, nhắc tới vẫn người ta lông tơ dựng thẳng, đại mạc có câu tục ngữ kêu. Có thể sát ba cái Ô Hoàn, đừng chọc một người Ô Thác. Nhưng là nam nhân khẽ cười một tiếng, mặt mày có tia trào phúng, tựa hồ căn bản không đem Ô Thác Vương triều đặt ở trong mắt. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Phùng Tất Thư càng cảm thấy kỳ quái, lá gan lớn chút e sợ tương lai chết trong tay ai còn không rõ. Nam nhân cúi đầu, nói khẽ với Phùng Tất Thư ba chữ, ngắn ngủn ba chữ, lại tựa hồ có vô cùng lực lượng tà ác bao phủ, làm lá gan vốn sẽ không tính lớn Phùng Đại Hiệp bỗng chốc ngồi sững tại chỗ, toàn thân giống cái sang gạo run run, hô hấp cực kỳ khó khăn. Ngươi là, ta còn là câu nói kia, ngươi nếu dám trốn, cứ thử xem. Không, không dám, trốn là chết, không trốn còn có thể bị chết chậm một chút, Phùng Đại Hiệp còn muốn sống lâu hai ngày. Vậy là tốt rồi, đúng rồi. Nam nhân nhìn chung quanh một chút sân, phân phó nói. Nội tử không quen nhìn trường hợp huyết tinh, ta cũng không nghĩ làm cho nàng chịu thêm kích thích, ngươi hiểu được như thế nào làm sao? Là, gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân hiểu được, Phùng Tất Thư dập đầu như đảo tỏi, chờ đợi đối phương niệm hắn thành tâm, tha cho hắn một mạng. Nếu sớm biết rằng hàng xóm cách vách là họ, Lạc, nếu hết thảy có thể quay lại quá khứ, hắn tình nguyện mạo hiểm bị chủ nợ đuổi giết trước khi tiểu nương từ kia dọn tới nơi này, hắn tình nguyện trước đó liền rời xa Ba Khâu, đừng nói tới mỗi ngày leo đầu tường nhìn trộm nàng. Bởi vì Phùng Tất Thư hắn vẫn cảm thấy cuộc sống của tiểu nhân vật mai danh ẩn tích vẫn còn nhiều tốt đẹp, không cần đâm đầu vào đường chết. Cách chương.